Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 324, mộng tưởng không quân. Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Không bao lâu, Shisui liền áp giải Shino quay trở về phòng động lực. Nhìn qua phong ấn thuật thức cơ hồ phủ đầy phòng. Shisui nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, những cái phong ấn thuật thức này đều là ngươi vừa mới bố trí à? Hyuga Kagami cười nói. Thế nào, đủ để phong ấn Shino rồi chứ? Trách không được, Kagami tiền bối sẽ đem vĩnh hằng mang Gekio Serinian giao cho ngươi. Đối với thiếu nữ Uchiha Diễm trước mắt, Shisui đã có chút thay đổi cách nhìn. Ở lĩnh vực phong ấn thuật, Shisui kỳ thật cũng có đọc lướt qua, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra phong ấn thuật thức phủ đầy cái phòng này. Cũng không phải là phong ấn thuật thức bình thường, mà là phong ấn thuật thức của tứ tượng phong ấn, thuộc tộc Uzumaki. Tứ tượng phong ấn, có thể nói là nắm giữ vị trí tinh túy của phong ấn thuật tộc Uzumaki. Shisui mặc dù không có học qua tứ tượng phong ấn, nhưng rất rõ ràng muốn bố trí nhiều tứ tượng phong ấn như vậy, đồng thời cam đoan mỗi một đạo tứ tượng phong ấn đều có thể đạt thành cân bằng, là một chuyện khó khăn dường nào. Hyuga Kagami nói ra, đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này chỉ là Kagami đại nhân tạm cấp cho ta. Ý của Kagami đại nhân là nếu như ngươi lúc nào cần, ta tùy thời đều có thể đem đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này cấy ghép cho ngươi. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian đối với người khác mà nói, có lẽ là báu vật tha thiết ước mơ, nhưng đối Hyuga Kagami mà nói, nó chỉ là một kiện đạo cụ dùng khá tốt đồng thời có chút giá trị nghiên cứu thôi. Huống chi trong tương lai lúc sử dụng, ảo huyền thuật, hợp nhất tất cả phân thân, đôi mắt trên phân thân nhất định phải là Byakugan không trọn vẹn của phân thân. Cho nên ở nghi thức dung hợp huyết tế cuối cùng, Hyuga Kagami tất nhiên sẽ đem đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này từ hỏa độn phân thân lấy xuống. Nói cách khác, trong kế hoạch thu nạp huyết tế trọng yếu nhất của Hyuga Kagami, đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này cũng không phải là vật phẩm trọng yếu. Đối mặt vĩnh hằng mang Gekio Serinian, ngươi còn có thể vứt bỏ tham niệm. Quả nhiên không hổ là người Kagami tiền bối chọn. Sau khi cảm khái một câu, Shisui tiếp tục nói, ta cũng không cần đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này. Chuyện này ta cũng đã nói qua với Kagami tiền bối, cho nên ngươi có thể yên tâm. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể dùng tốt đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này, để nó trở thành bảo vật bảo hộ thôn. Mỗi lần nhìn đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này, Shisui sẽ vô thức liên tưởng đến huynh đệ Uchiha Wakata và Uchiha Hideki đã chết. Trong lòng sẽ kìm không được cảm xúc kháng cự. Bởi vậy, dù thị lực hắn đã bắt đầu hạ thấp, hắn cũng chưa từng có ý định đổi qua đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này, đối với hắn mà nói. Đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này dính quá nhiều máu của đồng tộc. Thấy cảm xúc Shisui có chút xa xút, Hyuga Kagami chuyển chủ đề. Hỏi, thế nào, mật khố cất giữ vật tư của không nhẫn thôn? Shino giao ra chưa? Shisui nhẹ gật đầu, hết thảy có 3 cái mật khố. Trong đó vật tư trong 2 nơi đã bị đám không nhẫn vận chuyển đến tòa cứ điểm này. Chỉ còn 1 cái mật khố chưa kịp vận chuyển. Như thế bớt đi không ít phiền phức cho chúng ta. Chấm, cười cười, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Mang ta đi xem một chút đi. Shisui dẫn đường, Hyuga Kagami rất nhanh liền đi mật khố thứ 3 mà nhóm không nhẫn chưa kịp vận chuyển. Chỗ mật khố này cất giữ đều là nhẫn cụ và chọn bộ vũ khí dùng để phi hành mà không nhẫn thôn phát minh. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, ở nguyên thời không nhẫn thôn chính là sử dụng những cái nhẫn cụ cùng với trang bị vũ khí phi hành này tiến hành một lần đại quy mô không tập vào Konoha. Đánh đến Konoha ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể đứng nhìn đám không nhẫn nhóm tự nhiên tới lui. Cầm lên một bộ nhẫn cụ phi hành, Hyuga Kagami ước lượng trọng lượng, Toàn bộ nhẫn cụ phi hành này được rèn từ kim loại. Đôi cánh sau khi triệt để mở rộng chừng 2 mét, cho nên trọng lượng không nhẹ. Theo Hyuga Kagami cảm giác chỉ ít 20kg trở lên. Buông xuống nhẫn cụ phi hành, Hyuga Kagami lại cầm lên một bộ súng ống đi kèm nhẫn cụ phi hành. Khẩu súng này có thể bắn ra phi tiêu đặc chế. Nếu như ở trên phi tiêu quấn thêm nổ phù, một tên không nhẫn liền có thể xem là một cái máy bay ném bom. Hyuga Kagami quay đầu hỏi Shino, những cái nhẫn cụ phi hành này đều có thể sử dụng sao? Lâm vào huyễn thuật, Shino lập tức đáp, nơi này có 100 bộ nhẫn cụ phi hành, trong đó có chút ít cần sửa chữa. Tuyệt đại đa số những cái khác đều có thể sử dụng bình thường. 100 bộ sao, tinh quang trong mắt Hyuga Kagami lóe lên, 100 bộ nhẫn cụ phi hành, đã đủ để Hyuga Kagami tổ kiến một chi không quân không nhỏ. Shisui đối với những cái nhẫn cụ phi hành này cũng có chút hiếu kỳ. Hỏi Shino, nguyên lý vận hành những cái nhẫn cụ phi hành này là gì? Shino chỉ phần đuôi nhẫn cụ phi hành, giải thích nói, nơi này có một động cơ. Ban đầu, động cơ này có thể cung cấp động lực cho nhẫn cụ bay cao. Tiếp đó, Shino chỉ hai cánh nhẫn cụ phi hành. Sau khi thu hoạch được động lực ban đầu, người sử dụng cần dùng chakra bản thân để kích hoạt phong ấn thuật thức khắc ở hai cánh. Khởi động nhẫn thuật phong độn phong ấn trong đó, Hyuga Kagami và Shisui đều có kiến thức rộng rãi. Qua một phen Shino giải thích, bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ nguyên lý vận hành. Nói ngắn gọn, nhẫn cụ phi hành này có thể lợi dụng nhẫn thuật lôi độn tạo ra động lực ban đầu. Sau đó khi đã phi hành lại dùng nhẫn thuật phong độn khiến nó giữ vững trên không trung. Có thể phi hành thời gian dài. Nói cách khác, nhẫn cụ phi hành của không nhẫn thôn trên nguyên lý càng tiếp cận tàu lượn. Cho nên năng lực phi hành rất mạnh. Dù là từ phía Đông Hải vực Hỏa Quốc xuất phát, cũng có thể tập kích Konoha nằm trong nội địa Hỏa Quốc. Nhưng chính là vì nguyên lý của nó tiếp cận tàu lượn, khiến cho nó ở tính linh hoạt có rất nhiều thiếu sót. Không cách nào phi hành linh hoạt trong không trung, Hyuga Kagami suy nghĩ nói. Chỉ cần có thể sử dụng chakra, liền có thể sử dụng những cái nhẫn cụ phi hành này. Tất nhiên nếu thế, ta hoàn toàn có thể dùng Tensegan Chakra kích hoạt một nhóm khôi lỗi. Đem khôi lỗi đến điều khiển những cái nhẫn cụ phi hành này. Ngay lúc Hyuga Kagami suy nghĩ tổ kiến nhóm không quân bằng khôi lỗi, Hitachi chạy tới chỗ này, nói ra, ta tuần tra ở ngoại vi một lúc, phát hiện có dấu vết cá lọt lưới. Hyuga Kagami lông mày hơi nhíu, nói ra, xem ra tin tức không phong tỏa được nữa. Chúng ta nhất định phải mau chóng chữa trị phòng động lực cứ điểm. Sau đó lập tức rời đi. Bọn Hyuga Kagami chỉ có 3 người, mà dư nghiệt không nhẫn thôn tụ tập ở trong này chỉ ít có hơn 100 người. Cho nên có cá lọt lưới cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hyuga Kagami không sợ những người thường biết, cũng không sợ đám cá lọt lưới không nhẫn thôn này. Chỉ sợ đám này đem tin tức Shino bị tập kích truyền cho Akatsuki. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem cứ điểm không trung rời đi. Cách chương.